Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Rimbot ở trong nước cực nhanh, trong vòng vài phút liền từ dưới nước tiếp cận 7 cá voi sát thủ, hơn 10 con cá voi sát thủ đang hung mãnh công kích một chiếc thuyền buôn của con người, cái đầu cực lớn đụng phải thuyền lung lay sắp đổ. Cá voi sát thủ cảm giác được khí thức của vương tới gần, nhao nhao bình tĩnh lại, cho vương lui ra một vị trí. Rimbot thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh nhỏ bé trước mặt những con vật khổng lồ này, nhưng cá voi sát thủ hung mãnh lại xếp gọn gàng, đầu thấp xuống dưới, đuôi cá dao động lên xuống, thể hiện sự tôn kính đối với vương. Nali, chuyện gì đã xảy ra? Làm sao? Rimbot hỏi, người đứng đầu đàn cá voi sát thủ trả lời, trên thuyền có mùi lạ, bọn họ tò mò, thấy trên thuyền không có vũ khí, liền muốn lấy xuống nếm thử. Rimbot ngửi mùi từng sợi tơ dung nhập vào trong nước biển, mùi rất quen thuộc, tựa hồ là mùi rượu brandy, nhưng lại cùng mùi tàu chở rượu vận chuyển khác nhau, bên trong xen vào mùi máu tươi. Rimbot phóng điện hấp phụ vào vách ngoài tàu chở hàng, giống như thằn lằn dán trên vỏ sắt nhanh chóng bò lên trên, thừa dịp thủy thủ đoàn trên bong tàu chú ý đều tập trung vào đàn cá voi sát thủ tập kích thuyền, Rimbot vòng ra sau lưng bọn họ, lặng lẽ lẻn vào khoang hàng xem xét tình hình. Nhiệt kế trong khoang hàng hóa cho thấy căn phòng chỉ có 4 độ C, tương tự như một phòng lạnh lớn, trong đó chất đống các container màu xanh được đánh dấu theo thứ tự, được bao quanh bởi tất cả các thùng hoàn toàn khép kín. Rimbot đặt tai vào thành ngoài bằng sắt của container, dường như có tiếng thở. Tai của anh dần dần trở nên bén hơn, xương tai bị biến dạng và phát triển thành vây tai màu xanh, làm cho thính giác tập trung hơn. Cách một tầng sắt, Rimbot nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt bên trong. Giọng nói rất quen thuộc, Rimbot còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Anh cẩn thận dán thân thể gần container, móng vuốt màu xanh đen vươn đầu ngón tay ra kẹt trên ốc vít thùng chứa nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng ốc vít vặn rất chặt, anh phải tốn rất nhiều sức lực mới dỡ bỏ được 3 nốt sắt. Rimbot dùng cái đuôi quấn lấy một đầu của tấm sắt, dùng sức kéo ra ngoài cuốn ra ngoài, tấm sắt bị cuốn ra, máu chảy ra, đem sàn nhà bao phủ, tiếp theo kèm theo khối băng vụn tan chảy, từng cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ lăn xuống đất. Trong thi thể chồng chất như núi, gian nan tìm ra một bàn tay đầy vết thương, khuôn mặt bê máu bị đè lên đống thi thể, hắn còn có hô hấp, dựa vào bản năng cầu sinh bò ra ngoài. Rimbot mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi ngồi trên mặt đất, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cứu tôi, tầm mắt Alpha trẻ tuổi đã thập phần mơ hồ, nhìn không ra sinh vật trước mặt có một cái đuôi cá, chỉ lo theo cỗ tin tức ôn nhu trên người. Rimbot bỏ qua thống khổ vươn tay về phía anh. Cứu, Rimbot giơ tay lên muốn nắm lấy hắn, nhưng trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào nhau, Alpha trẻ tuổi mất đi một tia khí lực cuối cùng, đầu ngã xuống đất. No, Rimbot bắt lấy hắn, kéo hắn vào trong ngực ôm chặt trấn an. Randy, Way, nhưng không có tác dụng gì, toàn bộ cột sống của hắn bị dao phẫu thuật cắt ra khâu lại, vết thương có mủ nghiêm trọng, vết thương mưng mủ vì nhiễm trùng mơ hồ lộ ra xương trắng. Alpha chết trong ngực anh có khuôn mặt giống hệt như Bạch Sở Niên, cùng một mái tóc đen cùng đôi mắt đen, khoe mắt vểnh lên, giống như một cánh hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chở hàng trôi nổi trong dòng hải lưu nhiệt đới, Rimbot lại cảm thấy một cỗ hàn ý từ sống lưng bốc lên, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên thi sơn trước mặt. Mỗi một thi thể đều mặc cùng một bộ quần áo thí nghiệm dùng một lần, làn da trắng như tuyết không hề có huyết sắc, tóc đen bị máu bẩn dính lại, thân thể đầy vết thương khâu lại, cơ hồ mỗi người đều bị nhiễm trùng nghiêm trọng, đa số đã chết, còn có mấy người hôn mê cũng chẳng qua chỉ kéo dài hơi tàn. Bọn họ cùng nhau có một bộ mặt giống nhau, bọn họ đều giống như Bạch Sở Niên. Rimbot có chút bối rối, đem Alpha đặt trên mặt đất, bò đến bên cạnh container thứ hai, vặn ốc vít ra, bên trong cũng là thi thể chết vì nhiễm trùng vết khâu nhiều lần, vô luận thân hình hay diện mạo đều không khác gì Bạch Sở Niên. Rimbot ngơ ngác ngồi trên mặt đất, nhìn máu dính trên hai tay không biết làm sao, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm, mùi rượu brandy nhạt nhẽo trong máu làm cho anh đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ. Động tĩnh trong khoang hàng dẫn tới thủy thủ bên ngoài, thủy thủ tiến vào quan sát, bỗng nhiên ngẩng đầu đã thấy một vị nhân ngư ngồi ở chỗ cao nhất trong container, ánh lam đuôi cá chợt hiện lên. Ánh lam trong mắt Rimbot trống rỗng hội tụ ra một sợi dây nhỏ, giống như độc xà lạnh như băng nhìn xuống hắn. Anh đột nhiên lao xuống, bàn tay đè chặt cổ thủy thủ, giọng nói trầm thấp mê hoặc. Các ngươi đang vận chuyển cái gì vậy? Thủy thủ sợ hãi và sợ hãi nên không thể nói rõ ràng, hắn nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giao hàng, chủ quản yêu cầu chúng tôi vận chuyển hàng hóa đến giữa biển và vứt nó đi. Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết. Người sử dụng lao động là ai? Rimbot cứng rắn nắm chặt cổ hắn ta, làm cho hắn ta khó thở. Một vị thương nhân Kingston, thủy thủ kia thừa dịp Grimbot thất thần tiêu hóa tình báo mình nói ra, lặng lẽ từ trong túi súng ở thắt lưng lấy ra súng điện, đột nhiên phát lực một cước đá văng Grimbot, lập tức bóp cò vào ngực anh. Grimbot bất ngờ bị đá văng xa hai thước, đỡ bụng ngã trên mặt đất. Hai quả bom điện giật có điện áp cao nhanh chóng bắn ra, đập mạnh vào ngực băng quấn của Grimbot. Nhưng thủy thủ không nghĩ tới, đạn điện giật đủ để khiến người ta hôn mê chỉ chớp động trước ngực Grimbot hai cái liền tắt. Thủy thủ sừng sốt tay cứng ngắc giơ súng điện, sờn tóc gáy lui về phía sau, muốn ấn chuông báo động cách đó hai thước. Ánh mắt Grimbot đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh, một luồng điện siêu cao áp theo đường xoắn ốc của đạn điện ngược dòng ánh sáng trắng mang theo tia lửa điện nóng bỏng xông về phía thủy thủ, bỏ qua một lớp cách điện của súng điện trực tiếp carbon hóa thủy thủ thành tro. Anh trèo ra khỏi khoang hàng hóa, hốt mình vào các bức tường bên ngoài của tàu chở hàng, bò xung quanh để lắng nghe tình hình. Các thủy thủ tập trung trên boong tàu đang sử dụng nhĩa cá để xua đuổi bầy cá voi sát thủ, và những con cá voi sát thủ vỗ đuôi vào họ như một kẻ ngốc. Nhưng 2 phút sau, những con cá voi sát thủ dường như cảm nhận được điều gì đó, tất cả nhảy xuống nước và bơi đi. Grimbot lặng lẽ bò trên vách ngoài của tàu chở hàng chờ đợi, đuôi thuộc về kẻ săn mồi lắc lư nguy hiểm. Đột nhiên, một xúc tu dày chừng 4 người ôm chặt lấy nhau đột nhiên lộ ra khỏi mặt nước quấn quanh tàu chở hàng, đó là một cái chân bạch tuộc đầy đốm, ống hút mạnh mẽ hút vỏ sắt thép của tàu hàng đến méo mó biến dạng, dễ dàng kéo tàu chở hàng xuống biển sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot buông tay nhảy trở lại nước biển, anh còn chưa thấy rõ toàn cảnh con quái vật kia thì chiếc thuyền chở hàng kia liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Anh ở hải vực phụ cận lục soát một vòng, không tìm được dấu vết gì, vì thế nhanh chóng bơi về tổ nhân ngư. Chiếc thuyền mà Bạch Sở Niên dưới sự trợ giúp của nhân ngư đã rời khỏi đảo nhân ngư, sau khi thoát khỏi sương mù, người trên thuyền mới dần dần tỉnh lại. Chàng trai Havana xoa đầu đau đớn đứng dậy, ngồi trên mặt đất xoa cổ. Anh bạn, chúng ta vẫn còn sống sao? Tôi thực sự đã nhìn thấy người cá, tôi nhớ rõ, là người cá sống. Bạch Sở Niên không đáp lời. Hắn nhìn chằm chằm màn hình giám sát không chớp mắt, kỳ thật đang thất thần ngẩn người. Hắn tháo bông tai mà Grimbot tặng xuống cầm trong tay, ngón trỏ và ngón cái kẹp hai đầu trên dưới của nó, nhìn về phía ánh sáng. Xương cá trắng và giòn, nhưng quặng đen rất nặng, Grimbot nói, đây là một góc của trái tim mà anh đã cắt ra. Rõ ràng là một con cá sợ đau như vậy lại luôn luôn làm một số điều ngu ngốc. Nói cái gì hoàng hậu, còn tưởng rằng anh đang nói giỡn, nhưng mỗi một lần thì biểu tình của Grimbot đều nghiêm túc như vậy, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây? Bạch Sở Niên nhẹ nhàng nắm bông tai vào lòng bàn tay, quặng lạnh trong lòng bàn tay mơ hồ nhảy lên. Hắn vẫn cho rằng Grimbot cùng hắn đồng bệnh tương liên, đều là cô nhi chạy trốn trong chỗ chết dựa vào nhau sưởi ấm, nhưng Grimbot có gia tộc cùng sứ mệnh của mình, thậm chí sống ở thế giới hoàn toàn bất đồng với hắn, thì ra chỉ có mình hắn không thuộc về con người cũng không thuộc về biển cả, mắc kẹt giữa mấy loài không nơi xuống, không cách nào dung nhập vào bất kỳ chủng tộc nào. Hắn hơi khó chịu trong lòng. Bầu trời trong vắt bỗng nhiên kéo đến mây đen dày đặc kèm theo một tia chớp bổ xuống tầng mây, một đạo lam quang từ phía thuyền hàng vẽ ra vòng cung nhanh chóng, sau khi lam quang biến mất Bạch Sở Niên cũng theo đó không còn bóng dáng. Grimbot ngậm cổ áo Bạch Sở Niên, đầu đuôi trói hắn vào người, mang theo hắn theo vách ngoài tàu hàng nhanh chóng lặn vào trong nước, bong bóng tràn ngập oxy bao bọc bọn họ lại. Bạch Sở Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Grimbot, đừng náo loạn, tôi bận lắm. Không đi, Grimbot buông cái miệng ngậm vào cổ hắn, giống như mãnh thú trông coi con non, chậm rãi bò bên cạnh hắn, thấp giọng nghiêm khắc nói. Nguy hiểm, có gì nguy hiểm chứ? Bạch Sở Niên cười cười. Sợ cái gì, một thí nghiệm thời kỳ trưởng thành thì có thể làm gì được tôi? Tôi chỉ lấy máu nó và lấy một ít mô tế bào thôi. Grimbot muốn giải thích tình huống vừa mới nhìn thấy cho hắn, nhưng độ phức tạp của sự tình vượt quá năng lực biểu đạt của anh dùng ngôn ngữ nhân ngư đều không thể đem chuyện này nói rất rõ ràng, huống chi phải dùng tiếng Trung mà Bạch Sở Niên có thể nghe hiểu để biểu đạt. Theo tôi trở về, Grimbot cong lên lưng, vây ở lưng đuôi cá dựng thẳng gai tạo ra tư thế uy hiếp trong săn bắn. Bạch Sở Niên kiên nhẫn dỗ dành anh, nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu, làm xong, liền theo tôi trở về. Nhưng tôi còn phải trở về giao nhiệm vụ, bọn nhỏ ở đảo Nha Trùng cũng chờ tôi trở về lên lớp. Grimbot ngẩn người, cậu không có ý định ở lại. Anh chưa từng nghĩ tới, Bạch Sở Niên cương nhiên không có động tâm với biển cả, không có ý niệm lưu lại trong đầu. Anh cho rằng Randy hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ trở lại giường bên cạnh mình chuẩn bị ngoan ngoãn ngủ. Bạch Sở Niên lộ ra nửa đầu răng hổ cắn môi dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi sẽ xin tổng bộ cho nhiệm vụ dài hạn ở châu Mỹ, hẳn là có thể dành ra rất nhiều thời gian ở bên anh. No, Grimbot không hề che giấu mà nhìn vào mắt hắn, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Tôi có bảo thạch hoàng kim, sa thiếp, năm phiến hải dương, tất cả sinh vật đều thuộc về tôi, cậu muốn cái gì tôi cướp tới cho cậu. Tôi cái gì cũng không muốn. Bạch Sở Niên ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi cằm anh. Cậu thích vương tỏa cũng cho cậu. Grimbot quấn lấy tay hắn. Tôi sẽ không để cho hoàng hậu tự mình nuôi lớn, trở lại bên cạnh nhân loại nguy hiểm. Có thể thấy ra thần kinh của Grimbot rất khẩn trương, cơ bắp của anh căng thẳng, móng chân sắc bén vươn ra ngoài vỏ móng tay. Con người sợ cậu, nghiên cứu cậu, giết chết cậu. Nhưng hội trưởng thì không. Bạch Sở Niên không chút để ý xoa xoa khuôn mặt anh. Cẩm Thúc cũng sẽ không. Chỉ có cậu mới có thể tin tưởng con người. Grimbot lạnh lùng nói, tôi sống 270 năm, không ai đáng tin cậy. Bảo bối, anh đột nhiên làm sao vậy? Bạch Sở Niên ôm lấy Grimbot thần kinh đang khẩn trương kiên nhẫn an ủi. Tôi vốn không nên sinh ra, nhưng nếu đã sống sót thì dù sao cũng phải có một chút giá trị. Hội trưởng thưởng thức tôi không thể làm cho chú ấy thất vọng được, anh có hiểu không? Grimbot, rất ít người công nhận tôi. Grimbot yên lặng thưởng thức lời nói của hắn, nhưng hai tay vẫn cố chấp đẩy hắn xuống biển sâu. Một hòn đảo đá ngầm trôi nổi chặn đường đi của bọn họ. Grimbot nhớ lại một hồi lâu, trong trí nhớ của anh phụ cận vùng biển này hình như không có một hòn đảo như vậy. Bạch Sở Niên nhân cơ hội bắt lấy tay Grimbot mang theo anh nổi lên bờ, ngồi ở bên cạnh đảo, trùng hợp chính là chiếc thuyền mà Bạch Sở Niên ngồi cũng đi đến phụ cận hòn đảo này. Grimbot nhìn chằm chằm vào các đặc vụ trên tàu mà không tin tưởng. Bạch Sở Niên là một cái cử chỉ im lặng, nhỏ giọng giải thích. Đều là đồng nghiệp của chi nhánh Nam Mỹ Liên minh, lần này thí nghiệm bỏ trốn đến vùng biển Caribe, bọn họ phụ trách giải quyết, tôi chỉ là lấy một chút mẫu máu. Grimbot hoàn toàn không quan tâm người khác, chỉ lo một tấc cũng không rời mà đi theo kè kè bên cạnh Bạch Sở Niên. Tàu chở hàng neo đậu gần đảo, chàng trai Havana trên bong tàu cầm kính viễn vọng tìm kiếm chung quanh, thoạt nhìn là đang tìm Bạch Sở Niên, vừa rồi một sinh vật không rõ lướt qua bong tàu cắp đi Bạch Sở Niên làm cho các đặc công trên bong tàu rất cảnh giác. Xem anh đã tạo ra bao nhiêu khủng hoảng cho họ kia. Bạch Sở Niên nhìn bộ dáng bọn họ lo lắng tìm kiếm mình, quay đầu xoa xoa mái tóc ướt đẫm của Grimbot. Tôi đi cùng bọn họ chào hỏi chút. Bạch Sở Niên vừa dẫm lên bờ, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân dị thường mềm mại, hắn cẩn thận phân biệt bùn đất dưới chân, nhẹ nhàng sờ một chút. Rất mịn màng, có một lớp niêm mạc, ánh mắt Bạch Sở Niên trong nháy mắt thay đổi, rất nhanh đẩy Grimbot ra biển. Mau đi, nói rồi chính mình cũng nhảy xuống. Tin tức trên cổ tay Bạch Sở Niên nhận được bình luận sáng lên, tin tức rơi xuống là của bò sát Omega. Bò sát Omega đã sửa sang lại tư liệu cơ thể thí nghiệm mà Bạch Sở Niên yêu cầu gửi tới. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 809, Kraken, trạng thái Alpha giai đoạn trưởng thành cấp M2, hình dạng, bạch tuộc khổng lồ, nguyên mẫu sinh học dế xanh, khả năng đồng sinh, mở rộng vô hạn, sẽ nuốt chửng thực phẩm hấp thụ không phá hủy, kích thước cơ thể tăng lên, không có kết thúc. Khả năng phân hóa, khả năng G1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám mây có thể thay đổi màu sắc bề mặt cơ thể ngay lập tức để ngụy trang. Hòn đảo mà họ vừa dừng lại đột nhiên biến mất. Bạch Sở Niên nín thở, ở trong biển miễn cưỡng mở mắt ra, tìm kiếm Kraken chạy trốn, Grimbot quay trở về muốn kéo Bạch Sở Niên đến bên cạnh mình, bỗng nhiên, phía sau không hề có dấu hiệu xuất hiện một xúc tu màu xám trắng kiện như cột linh hoạt quấn quanh Grimbot bị ép cùng Bạch Sở Niên càng cách càng xa. Bạch Sở Niên rốt cục cũng thấy rõ toàn thân của Kraken. Tế bào đổi màu của nó trải rộng khắp toàn thân, trong vòng vài mili giây có thể hoàn thành toàn thân đổi màu, một nửa thân thể khổng lồ của hắn nằm sấp trên đáy biển màu trắng, biến thành màu trắng như tuyết, nửa còn lại thân thể cùng san hô màu sắc sặc sỡ dung hợp thành một thể. So với lần đầu tiên họ nhìn thấy nó từ nhà máy hải sản cảng thì kích thước gần như tăng gấp 30.000 lần, và bây giờ Kraken đã nặng khoảng 1.500 tấn, tương đương với kích thước của 300 con voi châu Á trưởng thành. Kraken bỗng nhiên mở mắt hình chữ nhật chôn trong đáy biển trắng như tuyết, di chuyển của nó mang theo dòng nước bắt đầu khởi động, không có Grimbot cung cấp oxy, Bạch Sở Niên không thể không nhanh nổi lên mặt nước hô hấp. Mặt biển nổi lên một trận sóng lớn điên cuồng, tàu chở hàng của các đặc vụ lăn lộn lắc lư trong sóng biển, cột buồm gãy đổ sập, mấy đặc công từ trên bong tàu bị ném ra ngoài, trong đó có nhóm người Havana xui xẻo kia. Mấy người đồng thời rơi xuống biển, nhưng hứng thú của Kraken tự hồ chỉ tập trung ở trên người Bạch Sở Niên, trong đó một đầu xúc tu tráng kiện quấn lấy chân Bạch Sở Niên kéo hắn xuống phía dưới. Biển không phải sân nhà của Bạch Sở Niên, đối mặt với một thí nghiệm bạch tuộc trưởng thành, Bạch Sở Niên đang ở trong thế bất lợi tuyệt đối. Bạch tuộc mỗi một xúc tu đều có năng lực tư duy độc lập, nó không cần suy nghĩ nhiều, xúc tu khác sẽ tự động thay hắn ngăn chờ tất cả lộ tuyến cứu viện của Rimbot. Cảm giác hít thở không thông dần dần từ phổi khuếch tán ra, trước mắt Bạch Sở Niên đen sạm, nhưng lúc này hắn còn chưa mất đi năng lực suy nghĩ, hắn nhanh chóng suy tư biện pháp thoát thân cùng mục tiêu của thí nghiệm cơ thể này. Bây giờ cũng rơi xuống biển có các đặc vụ của con người và các thí nghiệm con người, nhưng rõ ràng Kraken chỉ quan tâm đến hắn cho thấy con bạch tuộc này rất có thể đã nhận được tín hiệu mục tiêu nhiệm vụ cụ thể. Xác suất lớn nhất của tín hiệu mà một sinh vật biển có thể nhận ra là pheromone, Bạch Sở Niên hoài nghi có người đã lấy ra pheromone của mình cho Kraken, nhưng trên lý thuyết lần này hắn tới Caribe thuộc về hành động tạm thời, không có khả năng có người có cơ hội trước đó rót thông tin nhận dạng vào Kraken để hắn bắt mình. Bạch Sở Niên bình tĩnh tìm kiếm, tìm được một chỗ đá ngầm dưới nước, khe hở đá ngầm vừa vặn có thể dung nạp một người đi qua. Bạch tuộc có bốn người ôm nhau xúc tu kéo nó, đầu nhọn quấn quanh cổ chân Bạch Sở Niên, nhưng thân thể khổng lồ kia lại bị Bạch Sở Niên kéo bơi về phía đá ngầm dưới đáy biển. Dưới tình huống hình thể chênh lệch rất lớn nhưng lực lượng của Kraken vẫn ở dưới Bạch Sở Niên. Nhưng càng đến phía sâu áp lực dưới đáy biển càng lớn, Bạch Sở Niên không có bất kỳ thiết bị lặn nào, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể và oxy trong phổi bơi rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kraken đột nhiên từ trong bầy xúc tu đánh chặn Rimbot phân ra một khoảng cách rồi quấn lấy chân kia của Bạch Sở Niên, hơn nữa dần dần giống như hắn bò bên hông, dùng sức đè ép oxy còn sót lại trong phổi hắn. Xúc tu siết chặt khiến Bạch Sở Niên siết chặt nội tạng đau đớn, hắn bị sặc một ngụm nước, thân thể buông lỏng, bị Kraken kéo đến bên miệng ném vào trong dạ dày như hắc động. Randy, Rimbot tránh thoát xúc tu, nhanh chóng bơi về phía Bạch Sở Niên bị hút đi, lại chậm một bước bị vô số răng nanh biến dị ngăn ở bên ngoài miệng lớn của Kraken. Bạch Sở Niên khi bị nuốt vào dạ dày Kraken vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn theo nội tạng biến dị nhu động tiến vào bộ vị Kraken tiêu hóa thức ăn, nước ở đây chỉ không qua bắp chân, có một nửa không khí có thể thở. Bạch Sở Niên ngược lại thoải mái hơn một chút, lấy ra đèn pin cường quang trên thắt lưng, ở trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón tay nhìn thấy, nơi này còn sót lại mảnh vỡ tàu chở hàng của Kraken, một ít container còn chưa được tiêu hóa sạch sẽ. Dịch tiêu hóa mạnh mẽ của Kraken không có tác dụng đối với Bạch Sở Niên, có điều là vẫn có chút hôi thối. Máy tín hiệu trên cổ tay lại sáng lên một chút, bò sát Omega lại gửi tới một ít tin tức vụn vặt. Hắn nói viện nghiên cứu 109 đã phát minh ra một phương pháp quy nạp thí nghiệm mới, hắn đã đánh cắp dữ liệu, nếu Bạch Sở Niên muốn xem, sẽ đáp ứng điều kiện với họ. Bạch Sở Niên không chút suy nghĩ liền đáp ứng, tài liệu đã được gửi đến. Đây là một phương pháp quy nạp lâu dài của cơ thể thí nghiệm được cải thiện. Thời gian sinh trưởng của các thí nghiệm tác chiến đặc biệt được chia thành ấu trùng, giai đoạn nuôi dưỡng, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn suy thoái. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học bây giờ chia giai đoạn trưởng thành thành 10 giai đoạn, tương ứng là cơ thể trưởng thành cấp 1, trưởng thành cấp 2. Cứ như vậy, sau khi đạt tới thành thục thể cấp 10 lại tiến hóa, sẽ tiến vào trạng thái tự do thể, mà nếu như trước khi chưa đạt tới giai đoạn thành thục thể cấp 10 đã phát sinh tiến hóa, sẽ tiến vào giai đoạn xấu đi. Thứ tự sức chiến đấu của cơ thể thí nghiệm ở mỗi giai đoạn là như thế này, thời kỳ suy thoái của cơ thể tự do. Lớn hơn, giai đoạn trưởng thành, cấp 10 đến cấp 1. Lớn hơn, thời gian nuôi dưỡng, lớn hơn, ấu thể, các loài bò sát nói rằng sau khi tính toán chính xác giai đoạn tăng trưởng của tiềm hành vô hình giả là một cơ thể trưởng thành cấp 1, chú hề sa mồ là cơ thể trưởng thành thứ 2, Kraken là khoảng 3 cơ thể trưởng thành. Nói cách khác tên này so với hai thí nghiệm thời kỳ trưởng thành trước đều khó đối phó hơn. Còn tôi thì sao? Bạch Sở Niên hỏi, khoảng cấp 9, bò sát Omega trả lời. Thời kỳ trưởng thành của Rimbot khoảng 7 cấp độ, nhưng bây giờ anh ta đã trở lại thời gian nuôi dưỡng. Bạch Sở Niên trả lời bằng giọng nói. Tình báo phá vỡ này của cậu ngoại trừ cho tôi một chút tự tin không cần thiết ra thì không có chứng dùng. Thay thế nó bằng tin hữu ích đi. Bò sát Omega, Kraken có 3 trái tim, mỗi xúc tu có khả năng suy nghĩ độc lập, không có xương, thuộc về các sinh vật trí tuệ cao. Bạch Sở Niên, điểm yếu, bò sát Omega. Không có điểm yếu, có điều là cũng không có ưu điểm gì, chính là có thể ăn, viện nghiên cứu phát minh ra nó chính là vì xử lý rác thải y tế, sau đó phát hiện ra nó càng ăn càng lớn, bể sinh thái không bỏ xuống được liền rẻ tiền bán cho tổ chức hồng hầu điều xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên cầm đèn pin cường quang, đi về phía những container màu lam còn chưa tiêu hóa xong, trong đó có mấy người bị bung ra, bên trong chất đống một ít thi thể bị dịch tiêu hóa hòa tan. Cái gì, một container chuyên vận chuyển thi thể, Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống tìm manh mối trong thi thể. có một số thi thể trên người quần áo thí nghiệm còn chưa bị tan chảy, có thể nhìn ra trên tấm biển trước ngực có khắc dấu hiệu tam giác màu đỏ, đại biểu cho Viện Nghiên cứu 109. Viện nghiên cứu có làm thí nghiệm sống sao? Bạch Sở Niên đi tới trước container chưa mở ra, sử dụng xương cốt thép hóa, dễ dàng xé rách sắt chết trong container, hắn đại khái biết bên trong có cái gì, lúc xé sắt ra cố ý lui ra hai bước. Một mùi hôi thối xông vào khoang mũi, thi thể như thịt thối từ trong lỗ thủng xé rách lăn ra, khối băng tan chảy hỗn hợp với nước đá và máu chảy ra một tiếng. Một cỗ thi thể còn nguyên vẹn lăn đến dưới chân Bạch Sở Niên, mặt hướng xuống dưới trôi nổi trong nước. Bạch Sở Niên đem hắn chính diện lật lại, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt thi thể, trong lòng giống như bị ai hung hăng vặn một phen. Đây là một khuôn mặt không khác gì chính hắn, lại nhìn thi thể khác tướng mạo giống nhau, thậm chí ngay cả mùi pheromone cũng không sai biệt lắm với hắn, mang theo một cỗ hương rượu brandy thối rữa. Hắn cứng ngắc sừng sốt trong chốc lát, lại đi mở cái dương khác ra, trong lòng không hiểu sao mong chờ cũng nhìn thấy người khác sao chép thể, lại không ngoại lệ tất cả đều là của mình. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Rimbot lại ngăn cản mình lại đây. Suy nghĩ của hắn có chút rối loạn, cố gắng sửa sang lại manh mối trong đầu, nếu mục tiêu của Kraken chỉ là nuốt chửng những thi thể có mùi pheromone của mình, như vậy rất có thể sẽ nhận mình thành thi thể, bởi vậy đột nhiên phát động công kích. Lúc này hắn nên lập tức chụp ảnh gửi về bộ phận kỹ thuật liên minh, nhưng hắn do dự. Loại hình ảnh này nếu được gửi qua đó, Bạch Sở Niên thống khổ ôm đầu ngồi xổm trong nước. Một đạo cường quang chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi lên mặt Bạch Sở Niên, miễn cưỡng mở mắt ra. Grimbot giơ một cái cơ điện thép thủy hóa trong suốt, cơ điện ong ong cắt thân thể Kraken, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi sau lưng Grimbot. Grimbot kéo hắn ra khỏi dạ dày Kraken, nước biển từ trong miệng vết thương đổ vào trong dạ dày to lớn của Kraken, những container và thi thể bị hắn nuốt chửng đều rải rác ra biển lớn, vô số thi thể Bạch Sở Niên trôi nổi trong huyết thủy nhuộm đỏ. Grimbot xuyên qua thi hải ôm Bạch Sở Niên bơi lên mặt nước. Anh có thấy không, những người đó là tôi. Bạch Sở Niên mệt mỏi hỏi. Grimbot nhìn thẳng về phía trước. Anh cảm thấy tôi sẽ là một trong số đó sao? Kimo Novaknia, cậu không giống vậy. Già Bạch thuộc bị cưa điện cắt nhanh chóng khép lại. Kraken đuổi theo không rời. Grimbot chờ tay khép lại một chiếc ống phóng tên lửa tứ liên thép thủy hóa trong suốt. Bom nước có năng lực cao của các quỷ M2 bám vào 4 viên pháo tên lửa trong suốt liên tiếp bắn ra. Không để ý đẳng cấp đối thủ không khác biệt đánh bay. Kraken bị 4 phát trùng kích liên tiếp đụng ra khỏi mặt nước, lại hung hăng rơi trở về bắn tung tóe một mảnh sóng lớn. Bạch Sở Niên lấy lại oxy, hít thở từng ngụm trên mặt nước, hít thở không thông khiến trong đầu hắn ong ong, lỗ tai nghe đồ vật đều phủ lên một lớp vải không rõ ràng như vậy. Người đàn ông Havana bơi qua và nắm lấy cổ tay của mình. Người anh em, không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên lau mặt, không có việc gì, mẫu vật đã lấy được, còn lại chính là chuyện của những đặc công phân bộ liên minh này. Grimbot cũng nổi trên mặt nước ôm cánh tay Bạch Sở Niên, không thân thiện nhìn chằm chằm vị alpha kia. Wow, thì ra trên thuyền chúng ta có đặc công xinh đẹp như vậy sao? Alpha cúi đầu quan sát vóc người của anh, nhìn về phía dưới mặt nước, vòng eo nhỏ nhắn của Grimbot nối liền một cái đuôi cá trong suốt dài rực rỡ trong nước. Hải yêu, alpha sắc mặt thay đổi buông tay ra, luống cuống tay chân bơi ra phía sau một khoảng cách hướng Bạch Sở Niên hô to. Hắn quấn lấy cậu, mau tới đây. Không cần sợ, đây là vợ tôi. Bạch Sở Niên bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của Grimbot, mở ra đạp hướng hắn biểu diễn. Rất ngoan, ánh mắt Grimbot càng hung dữ hơn. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Một thi thể nổi lên và trôi dạt bên cạnh những người đặc công Havana. Vị alpha kia hoảng sợ đẩy thi thể ra, nhưng chung quanh càng ngày càng nhiều thi thể trôi nổi lên, số lượng đó quá nhiều, có người còn chưa hoàn toàn thối rữa thì ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng khuôn mặt của chúng nó giống y hết với Bạch Sở Niên, trước ngực treo biểu tượng của Viện Nghiên cứu. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Sở Niên thay đổi, ánh mắt tràn ngập địch ý, chắc chắn nói. Cậu là gian tế. Bạch Sở Niên hít sâu một hơi. Tôi không phải, tôi có giấy tờ tùy thân, tổ đặc vụ trụ sở IOA khám xét bộ phận công nhân chính thức. Alpha cười lạnh, từ bên hông lấy ra khẩu súng lục không thấm nước chỉ vào đầu Bạch Sở Niên. Hội trưởng biết thân phận của cậu, hay cậu đã lừa dối ngài ấy? Grimbot không thể chịu đựng được nữa, nổi lên đuôi cá quấn quanh cổ vị đặc công Havana kia, đem hắn từ trong nước treo lên. Quên đi, tôi không thể giải thích cho anh được. Bạch Sở Niên đè lại Grimbot, đi thôi, dù sao mẫu máu và tế bào của tôi cũng đã lấy xong. Bạch Sở Niên nói không quan tâm. TTH tí nghiệm thể này chi nhánh ở Nam Mỹ, các anh tự mình giải quyết đi. Grimbot lạnh lùng buông đuôi cá ra, bơi về bên cạnh Bạch Sở Niên. Alpha vừa rơi xuống nước liền thấp giọng đe dọa. đừng nhúc nhích, hắn đột nhiên bóp cò, một tiếng súng vang lên, Bạch Sở Niên nhạy bén nghiêng đầu, viên đạn kia không có đánh vào gáy hắn, mà là xuyên qua bả vai hắn. Lỗ máu trên vai bị đạn xuyên qua mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Cơ thể thực nghiệm, đặc vụ Havana hung tợn hỏi, ngay từ trên tàu tôi đã phát hiện ra cậu có vấn đề rồi. Nói đi, mục đích của cậu là gì? Bạch Sở Niên đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng sờ bả vai khép lại một phen, nhẹ giọng tự giễu cười cười. Có phải tôi sắp bị sa thải hay không? Huân chương IOA Freebird mới đeo không bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải bị thu hồi đi. Hội trưởng một mình không thể chống lại dư luận, ngay cả khi sa thải hắn cũng không hiểu. Một trận tiếng gọi ồn ào từ trong máy thông tin bên hông của bọn họ truyền đến, chấn động nhắc nhở, bọn họ đồng thời từ trong nước lấy máy thông tin ra, vứt nước tiếp nhận mệnh lệnh. Mỗi đặc vụ trên tàu đã nhận được lệnh này và được truyền đạt bởi chính chủ tịch IOA Nam Mỹ. Mục tiêu nhiệm vụ của tổ đặc công lần này, đánh chết cơ thể thí nghiệm số 809 Kraken. Trực thăng tiếp viện còn có 15 phút nữa sẽ đến, nhận được mệnh lệnh của Tổng bộ đem toàn quyền chỉ huy chiến đấu giao cho Bạch Sở Niên, các đặc công còn lại nghe theo chỉ huy phối hợp chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc vụ Havana phấn khích đến mức giữ máy thông tin liên lạc và hét lên. Anh ta là một gian tế thí nghiệm thể. Anh điên à, chi nhánh trả lời. Tất cả các kế hoạch được xác định bởi trụ sở chính. Vui lòng thực hiện lệnh. Grimbot ngoài ý muốn nhướng mày, Bạch Sở Niên nắm chặt máy thông tin, ánh mắt bình tĩnh, ít hầu nhẹ nhàng giật giật. Cách chương.